Con đường đế vương, quyển 22 chương 1, túi sách của Mỹ Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng họ cũng dong buồm ra tới biển lớn để trở về Morata sau chuyến phiêu lưu ở Las Palmas. Cá heo, biểu tượng của sự may mắn, cùng hàng ngàn con chim và một nhóm Mỹ Nhân Ngư đang bám theo tàu của Whit. Bellot biểu diễn một giai điệu nhẹ nhàng. Và Hoa Yên thì nhảy múa thật gợi cảm theo bản nhạc đó. Cô đang làm rất tốt công việc thu hút ánh nhìn từ tộc Mỹ Nhân Ngư. Các loài sinh vật biển cũng tập trung lại phía sau tàu vì lý do này. Wow, đẹp tuyệt vời. Em có thể nhìn xuyên qua nước biển. Ầu mai chúa, nhìn con rùa đang lặn xuống kìa. Romuna và Serka gào lên thích thú khi được chiêm ngưỡng cảnh biển đẹp lung linh nơi họ đi qua. Một vẻ đẹp khiến con nhà người ta chỉ muốn nhảy xuống ngay lập tức. Những đàn cá nhỏ nhắn xinh xắn bơi lội tung tăng dưới nước. Và họ có thể thấy tôm và các loại sinh vật giáp xác khác đang bò lúc nhúc dưới biển. Một vẻ đẹp không thể tin được. Tràn đầy sắc màu đang được đặt dưới mắt họ. Nào là rong biển mọc trên những tảng đá. Rồi thì trai. Và hàng trăm loại sinh vật khác. Các thành viên trong tổ đội đều bám lên lan can tàu. Say mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng kinh ngạc của biển cả. Nhìn nó nhảy kia, wow, như để khoe tài. Lũ cá heo nhảy lên không trung, và tộc Mỹ Nhân Ngư thì bơi lội một cách uyển chuyển. Whit liếm môi, nhìn chúng ngon miệng quá. Mỗi lần trông thấy sinh vật biển, cậu lại không ngừng nghĩ đến những món hải sản. Một nồi lẩu thập cẩm với hàng đống nguyên liệu ngon lành không phải món hải sản tuyệt vời nhất trần đời. Whit muốn tin rằng mình cũng có chút tao nhã. Lịch sự, Mỹ Nhân Ngư là một chủng tộc sống trên biển có chút giống với nhân loại. Họ sở hữu trí thông minh cao và có thể giao tiếp được thông qua các kỹ năng ngôn ngữ. Nhưng quan trọng nhất, tất cả họ đều là những thiếu phụ xinh đẹp. Một chủng tộc thánh thiện, ưa hòa bình. Làm sao mà họ có thể giết những Mỹ Nhân Ngư một cách tàn nhẫn như vậy nhỉ? Điều này chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được. Whit quyết định trở lại với công việc. Gian thương, ngay bây giờ, một ngày như hôm nay sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa đâu. Tới chọn đồ đi nào các bạn trẻ. Mua sắm thả cửa, quần áo đã mới lại còn đẹp khủng khiếp. Số lượng không hạn chế. Mại dô, Mỹ Nhân Ngư không tin tưởng nhân loại cho lắm và có phần e dè họ. Có mùi gì là lạ? Hôi thật đấy, giống mùi của một tên ăn đét. Một sự thật hiển nhiên là Whit đang bốc mùi sau khi phải mang bộ dạng lích trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Whit có thể làm giảm bớt những nghi ngờ của Mỹ Nhân Ngư nhờ chỉ số fame đạt được thông qua vô số tác phẩm điêu khắc và nhiệm vụ là rất cao. Các Mỹ Nhân Ngư lên tàu. Không thể tin tưởng bất kỳ nhân loại nào khác ngoài Whit. Whit trưng ra những bộ quần áo được làm từ da của te bí và bo lát cậu săn được từ Las Palmas. Cậu cũng đem túi sách, hoa tai làm từ vỏ sò và nhẫn làm từ đá biển ra và bắt đầu bán cho các Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư cũng chỉ là phụ nữ. Và với phụ nữ thì bán quần áo là chắc cú nhất. Lúc mua quần áo ngủ cho bà nội khi bà phải nhập viện, cậu đã được khen vì mang tới một bộ màu hồng với hoa văn, chứ không phải là một màu xám buồn tẻ. Những túi sách này thậm chí cực kỳ hữu ích ở trên biển. Bạn sẽ bị lỗi mốt so với những người khác nếu không sở hữu ít nhất một hoặc hai túi. Sở hữu một túi sách đẹp sẽ làm cho chuyến đi của bạn thú vị hơn. Trong khi đó, Mappan đang tự than thân trách phận vì cái suy nghĩ thiển cận của mình. À hát, đúng như kỳ vọng, có thể nói Mỹ Nhân Ngư là một chủng tộc sống trên biển. Và chắc chắn họ cũng có thể trở thành khách hàng. Đó là tư tưởng của Whit. Đem chia mọi người thành một trong hai loại, hoặc là con mồi, hoặc là khách hàng. Mình vẫn còn có rất nhiều điều cần làm trên để đuổi kịp khả năng kinh doanh của Whit. Tóc của những Mỹ Nhân Ngư đong đưa như rong biển ướt, và họ bắt đầu lựa đồ của Whit. Tôi thích cái này, giọng nói của Mỹ Nhân Ngư vang vọng trong đầu cậu. Đó là những thanh âm ngân vang và rõ ràng, nghe như tiếng chuông kêu. Những tiếng nói đó giống như tín hiệu báo cho cậu cần phải khởi động, và Whit nhanh chóng tính toán các con số trong đầu mình như một cái máy. tổng giá trị là 1.520 vàng. Nhưng vì bạn mặc đẹp quá, nên tôi sẽ giảm giá 50. Sao bạn không thử luôn chiếc mũ này nhỉ? Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn không đội nó đấy. Vì nó thực sự rất hợp với bạn. Hãy tin tưởng tôi. Đời nào tôi lại nói dối một mỹ nhân ngư xinh đẹp như bạn chứ? Tôi chỉ muốn mang lại những thứ đẹp nhất đến cho bạn thôi. Một kỹ năng bán hàng dựa trên một số lượng lớn những lời khen và sự thổi phồng. Cô nàng mỹ nhân ngư hết nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng sang phải. Như thể cô chẳng hiểu được những gì cậu vừa nói. Vàng á, muốn có quần áo thì phải trả vàng à. Mỹ nhân ngư là một chủng tộc ngây thơ không thường xuyên đặt câu hỏi. Họ rất tò mò về thế giới con người, nhưng lại không có đủ thông tin vì bản tính dè dặt của mình. Để giao thương giữa người với người thì cần phải có vàng. Lấy một đồng tiền vàng cũ của đế chế Nifin II từ túi ngực. Quýt đưa cho cô, bạn có đồng tiền vàng nào trông như thế này không? Nếu không có, thì tôi lại càng hạnh phúc hơn nếu bạn có thể trao đổi đồ trang sức, cổ vật hoặc bất kỳ trang bị nào khác cho tôi. Nếu mỹ nhân ngư không có tiền, việc thiết lập một thỏa thuận sẽ là điều không thể. Tuy nhiên, Quýt chẳng hề lo lắng khi cậu không thể bán vật phẩm do rào cản về chủng tộc. Có ít nhất một hoặc hai giai thoại về vùng biển này. Những vụ đắm tàu vì gặp bão to hẳn là không ít. Và hẳn là những mỹ nhân ngư đã được chứng kiến cảnh đó nhiều lần. Ngay cả truyện tranh cũng ghi lại những điều như vậy. Câu chuyện về một mỹ nhân ngư. Người đã cứu một thằng hoàng tử từ một con tàu đắm một cách vô ích. Xin chờ một lát. Những mỹ nhân ngư đã lựa xong đồ nhảy xuống biển. Và một lúc lâu sau, họ lại trồi lên, mang theo những túi vàng. Một số mỹ nhân ngư trở lại với rất nhiều cổ vật. Đặc biệt chiếm số lượng lớn là đồ gốm, vàng, vũ khí, áo giáp, bản đồ cũ và thậm chí là cả mặt dây chuyền ma pháp. Hừm, tôi không chắc có thể bán lại được mấy thứ đồ dỉ xét này không? Vụ trao đổi này chắc tôi lỗ to rồi. Nhưng vì quần áo các bạn mặc trông hợp quá thể, nên tôi sẽ đồng ý, cảm ơn bạn. Quýt có thể bán chúng với một số tiền hợp lý. Những mỹ nhân ngư sống trên biển chắc chắn không phải là những sinh vật có trí thông minh thấp. Không chỉ kiểm soát các sinh vật biển, tất cả tài sản của những vụ đắm tàu đều do một tay họ hốt hết. Không có khách hàng nào lắm tiền hơn họ. Tôi không nghĩ bộ đồ này hợp với tôi. Một số mỹ nhân ngư lắc lắc đầu và đặt quần áo xuống sau khi thử. Tình huống này xảy ra khá phổ biến. Khi mà kết cấu hoặc hình dạng của những bộ quần áo không phù hợp với người mua. Vì quần áo trong tay Quýt được may dựa theo hình dạng con người. Mỗi khi một chuyện này xảy ra, cậu lại trưng ra một bộ dạng lo âu và lấy quần áo trở lại. Khi mặc những bộ quần áo này, các bạn đã lưu lại những dấu vết xinh đẹp của mình lên chúng. Dù sao thì sẽ thật tuyệt vời nếu các bạn mua chúng. Lời tâng bốc của cậu tuôn ra như nước chảy mây trôi. Và nhờ đó, Quýt đã có thể bán những bộ quần áo từ Las Falang mà không gặp chút trở ngại. Luôn luôn có những lựa chọn mang đồ trở lại Morata và bán chúng tại đó. Nhưng bán các item dạng áo giáp thì không mang lại lợi nhuận vì các tiêu chuẩn quy định ở Morata. Vì vậy, cậu có thể cá kiếm được nhiều hơn khi bán đồ cho các mỹ nhân ngư. Dĩ nhiên, cũng có một số mỹ nhân ngư nghèo quá. Các em không có tiền hả? Không, bọn em chẳng có gì. Những mỹ nhân ngư trẻ tuổi trông chẳng khác gì những bé gái bơi qua bơi lại trong sự tiếc nuối. Quýt thích những mỹ nhân ngư trẻ. Họ là những khách hàng tuyệt vời. Một mơ trần giỏi phải vừa bán được hàng vừa hiểu được sự khẩn trương của khách. Điều cuối cùng Quýt muốn làm trong khi bán hàng là buộc cả những người nghèo khổ nhất phải mua bất cứ thứ gì từ cậu. Cách nhẹ nhàng nhất là giảm giá hoặc bán giá ưu đãi cho họ. Bạn đã mua sản phẩm này. Đây là một item độc, được đặc biệt dành riêng cho bạn. Nó là có 102 trên toàn bộ lục địa này. Hãy quên đi cuộc sống trước đây. Bạn sẽ được tái sinh ngay sau khi đeo chiếc túi này. Hãy thử nghĩ xem bạn sẽ trở nên tệ thế nào nếu không mua nó. Sự hối thúc sẽ điều khiển cuộc trò chuyện ngọt ngào này. Các suy nghĩ của Uyết được phản ánh thông qua những hành động và lời nói của cậu. Vì vậy các mỹ nhân ngư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua. Nói chuyện với cô nàng mỹ nhân ngư trẻ tuổi. Cậu nói giọng ngọt ngào nhất có thể. Hey, mấy cô gái xinh đẹp này đang khóc nhè đó à? Hích. Bọn em không thường xuyên khóc đâu. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Cho anh xin chút nước mắt của các em đi. Đổi lại thì anh sẽ đưa túi cho mấy đứa. Bọn em hiểu rồi. Nước mắt nàng tiên cá là một item hiếm. Khi kết tinh, chúng sẽ biến thành ngọc trai và sau khi được chế tác thủ công, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với chúng. Chúng thực sự là những báu vật của biển cả, sẽ mang lại chỉ số fame và chết cao ngất ngưởng khi được bán ra trên đất liền. Cậu thậm chí còn kể cho những mỹ nhân ngư trẻ tuổi một số câu chuyện. Giống như một ông chú làm bên Viettel thân thiện. Ngày xưa. Có một hoàng tử ở một vương quốc có tên Neflos. Chàng cao ráo, đẹp trai và tao nhã. Tất cả những người phụ nữ trong vương quốc đều phải lòng chàng. Chỉ cần được trông thấy hoàng tử bất cứ khi nào chàng đi vòng quanh thị trấn là già trẻ lớn bé đều cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì họ thật sự có thể nhìn thấy hoàng tử của mình tỏa sáng nhờ vào những bộ quần áo sang trọng chàng mặc. Một cô gái bán táo trong chợ, Helen, cũng yêu hoàng tử. Helen là một cô gái trong sáng, có nụ cười khá dễ thương. Tuy nhiên, nàng không thể bày tỏ cảm xúc của mình, bởi vì nàng phải làm tất cả mọi việc, từ kiếm sống cho đến việc nhà dưới sự ra lệnh của mẹ nuôi. Bởi mẹ ruột nàng gần đây đã qua đời vì một căn bệnh. Nàng thường xuyên phải dậy sớm để hái táo vào lúc bình minh, và chỉ có thể trở về nhà sau khi bán hết táo. Lúc đó đã là quá nửa đêm, nàng chỉ có thể bán được những quả táo ngon, còn những quả bị biến dạng hay chưa chín thì không thể bán được. Táo tươi, bán táo chín đây, những trái táo mà Helen bán ngọt ngào như mật ong, vì chúng phản ánh trái tim nàng. Thậm chí cả những tinh linh trong rừng cũng ban phước cho những quả táo nàng hái được. Và khi táo của Helen trở nên phổ biến và nhiều người muốn mua, nàng phải thức dậy từ sớm hơn để hái táo. Ngay cả hoàng tử đang đi dạo lúc đó cũng ghé thăm cửa hàng. Cô gái trẻ này, cô phải đóng thuế kinh doanh. À không, ta đến đây sau khi nghe được những lời ngợi khen có cánh về những quả táo nàng bán. Vì vậy, Helen lau một quả táo đỏ chín mọng bằng một chiếc khăn tay và đưa nó cho hoàng tử. Sau khi ăn táo, trong sự hài lòng, chàng nói, ta sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ vào thứ bảy này. Tuy nhiên, vì vẫn chưa tìm được bạn nhảy, nên ta có thể mời nàng tham dự cùng không? Hoàng tử cố gắng làm quen với nàng. Không, chàng muốn hẹn hò với nàng. Helen không biết phải làm gì. Vì vậy nàng trả lời. Xin lỗi, vì có một số chuyện cần làm, nên em không có thời gian. Bởi vì cô gái này có những chị em cùng cha khác mẹ và một người mẹ nuôi người xem thường nàng. Hoàng tử lại nói, nhưng nàng sẽ không phải làm việc vào ngày hôm đó. Mọi người sẽ được nghỉ ngơi vì đó là ngày sinh nhật của vua cha. Ai đã khiến nàng phải làm việc vất vả vậy? Hoàng tử không chỉ đẹp trai, chàng còn khôn ngoan nữa. Tên tuổi của Helen khá nổi tiếng trên khắp vương quốc. Vì vậy hoàng tử đã nhận thức rõ về tình huống của nàng. Không ai có thể ra lệnh cho nàng làm việc, vì họ không thể trái lệnh ta vì ta là hoàng tử. Mẹ nuôi của cô và các chị em của nàng trở nên nhợt nhạt như những bóng ma. Họ sẽ không dám giữ Helen ở nhà và bỏ qua lời cảnh báo của hoàng tử. Cuối cùng, Helen đã được phép tham dự buổi khiêu vũ, và ngày thứ bảy hẹn hò cũng đã đến. Hoàng tử thích cô gái dịu dàng này, và Helen chắc chắn nàng có thể sống hạnh phúc với hoàng tử. Nhưng thật không may, Helen đã không thể tham dự buổi khiêu vũ, chỉ vì cô ấy không có một túi xách đẹp để mang đi. Một câu chuyện hư cấu cậu tự sáng tác ngay tại chỗ. Các mỹ nhân ngư trẻ tuổi xúc động tột cùng và họ bắt đầu khóc. Oa a a, sụt sịt. Uyết siêng năng thu thập những giọt nước mắt rơi xuống bong tàu vào trong một cái chai. Để trao đổi những giọt nước mắt, quần áo, túi xách và các phụ kiện của Uyết được bán rẻ như cho. ngoại trừ những vật phẩm có thể bán với giá bình thường. Cậu đã thu lời ít nhất 35.000 vàng. Các cổ vật thu được từ Mỹ Nhân Ngư chỉ thực sự có giá trên đất liền. Những thanh kiếm gì thậm chí không thể rút được ra khỏi vỏ là đồ đồng nát vô giá trị. Nhưng có thể nấu chảy chúng để chế tạo các loại vũ khí khác. Đồ thủ công hoặc phụ kiện của Mỹ Nhân Ngư có thể được bán với giá cao trên đất liền. 35.000 vàng là lợi nhuận ước tính thấp nhất. Có thể nói, ngày hôm nay cậu đã cá kiếm được một con số thiên văn. Cảm ơn anh, tôi sẽ dùng nó thật tốt. Cứ trở lại bất cứ khi nào bạn muốn nhé. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Sẽ có rất nhiều sản phẩm mới mong chờ bạn đó. Mặc quần áo ra, đầu đội mũ, tay xách túi. Họ nhảy xuống biển. Quái dị thật, người chơi thường ghen tị với những mỹ nhân ngư giàu có. Nhưng lại không thể tấn công họ. Theo truyền thuyết trên lục địa Avexai, Mỹ Nhân Ngư là con gái của Hải Thần. Là bạn bè của Hải Long. Vì vậy, những ai dám săn bắn họ sẽ bị trừng phạt. Ngoài ra, vì họ có uy quyền đối với sinh vật biển, chọc giận họ sẽ mang lại hậu quả đáng sợ. Nhưng ngược lại, Quýt nhận được sự cảm ơn từ họ. Đó là do Quýt giữ vững nguyên tắc. Cắt cổ, khách hàng của mình cùng lúc đó đáp ứng yêu cầu của họ. Mỹ Nhân Ngư cũng là phụ nữ. Vì vậy họ sẽ thích giày dép. Nhưng mà xấu hổ thật đấy. Mình đã có thể bán đôi giày cao gót mới ấy với một cái giá đắt vãi nồi. Mình biết rồi. Mình sẽ chế tạo một ít chân vịt và bán chúng. Quýt đang bận rộn. Cắt cổ. Những mỹ nhân ngư vô tội. Dù là trên đất liền hay trên biển. Nạn nhân của Quýt có mặt ở khắp mọi nơi. Rong buồm trở lại phía bắc lục địa. Nơi Morata tọa lạc. Nhờ sự hậu thuẫn từ gió và dòng hải lưu. Tốc độ di chuyển của tàu trở nên nhanh hơn so với lúc đến Las Falang. Bình minh và hoàng hôn huyền bí trên biển. Và một giọng hát vang vọng từ phía xa có thể nghe được. Một cuộc hành trình trên biển rất thuận lợi cho việc tạo nên những kỷ niệm đặc biệt và lãng mạn. Hoa Yên và các thành viên khác đang được tận hưởng một chuyến hải trình hiếm gặp. Được tắm nắng hay chiêm ngưỡng phong cảnh. Yellowy nằm úp bụng trên bong tàu ấm áp. Mu U. Nó đang được xả hơi trong lúc thưởng thức món hầm bạch tuộc nóng. Những con bò bình thường không thể ăn món đó. Nhưng tất cả sẽ được khấu trừ vào lương. Yellowy nhắm mắt lại và nghỉ ngơi thoải mái. Nó đã hoạt động chăm chỉ ở Las Falang. Giờ là lúc nó được nghỉ ngơi. Trong chuyến hải trình trở lại Morata, tổ đội Quýt và lũ tượng sống đã lên 3 con tàu khác nhau. Nhưng sau đó, có một con cá to như một hòn đảo lớn liên tục bám theo họ. Đó là một bức tượng sống chỉ to bằng bàn tay khi họ rời Las Falang. Nhưng sau khi lặn xuống biển, kích thước của nó tăng đột biến vì chót dại, đánh chén, sạch các dạng san hô và các loài cá khác. Lớp vảy của nó lấp lánh cùng với ánh sáng mặt trời và nước biển. Xét đến hình dạng, nó dường như có sức mạnh khổng lồ. Do trọng lượng của lũ Weaver, chúng buộc phải đậu trên thân con cá và đi theo phía sau Quýt. Uy, bầy với đôi mắt căng ra, trượt khỏi thân con cá và rơi tùm xuống biển. Sau đó nó lại nổi lên. Ngay cả Sơ Ca, người rất thích nước, cũng nhảy lên thân con cá để tận hưởng cảnh đẹp của biển. Mặc dù cô nàng rất sợ độ cao. Tên mày là gì? Con cá hơi chìm dưới mặt biển. Nổi lên rồi nói. Rùa, tên mày là rùa á, nhưng mày làm gì có vỏ và trông cũng chẳng giống rùa gì cả. Rùa, rùa, bức tượng sống tự đặt tên mình là rùa. Đây là một trong số ít những kiệt tác cấp 3 của Lachery còn tồn tại ở Las Falang. Trong suốt cuộc đời mình, ông chỉ điêu khắc những sinh vật đã tuyệt chủng. Tên ban đầu của sinh vật này là rùa Malen Enoto. Đó là một giống rùa khổng lồ sống dưới biển sâu. Và khi trưởng thành, một cái vỏ sẽ được hình thành ở khu vực giữa đầu và đuôi của nó. Có rất nhiều sinh vật sống đã tuyệt chủng hoặc quý hiếm đã được ban tặng sự sống ở Las Falang. Cũng như những nhân vật có vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Cậu gắn thêm đôi mắt lên nó và công việc này cực kỳ nhạy cảm. Cậu phát ốm và mệt mỏi vì phải làm việc đó, nhưng lại không phép tạo ra bất cứ sai lầm nào. Mình nên nghiền nhỏ vỏ đạn để làm nút áo. Giá trị sản phẩm sẽ tăng lên nếu mình sử dụng những loại vỏ đạn có màu khác nhau. Rõ ràng là chả mất chút tiền vật liệu nào. Và chúng sẽ được bán rất chạy vì là đồ độc. Quyết tin rằng việc kinh doanh quanh đi quẩn lại chỉ là cái trò cắt giảm các chi phí sản xuất và cắt cổ khách hàng. Cậu cũng kiểm tra một số tấm bản đồ cũ mà nhận được từ Mỹ Nhân Ngư. Giám định, bản đồ một nơi nào đó ở vùng biển Planetis. Độ bền, 3, 10, bản đồ với những dữ liệu khó đọc, được tạo nên dựa trên vị trí những chòm sao, gió và dòng hải lưu. Độ quý giá, D, một bản đồ kho báu. Ha, có cơ hội sở hữu kho báu bị ẩn giấu của lũ hải tặc hay của một con tàu đắm. Hoặc, nó có thể chứa thông tin về một loài sinh vật biển có giá trị. Thật đáng tiếc là bản đồ có những phần đã bị phai nhạt bởi thời gian. Mình nghĩ Eurin có thể khôi phục tấm bản đồ này. Khôi phục bản đồ là một kỹ năng mà chỉ Class Adventurer hoặc Painter sở hữu. Rõ ràng là Wit không sở hữu kỹ năng này. Kỹ năng painting của cậu thực sự kém cỏi. Và ngoài khả năng trộn sơn ra thì cái gì cậu cũng không biết. Đó là bởi vì cậu cần sơn để nhuộm quần áo đã được may. Không giống như áo giáp. Loại trang phục có thể được nhuộm màu bằng cách trộn lẫn những nguyên liệu có màu khác nhau. Một bản đồ bình thường xếp hạng D sẽ không mang lại đủ lợi nhuận để bù vào những nỗ lực cần thiết để hoàn thành nó. Whit biết có rất nhiều những cuộc phiêu lưu ra biển khác nhau. Cậu đã thu thập được một đống bản đồ từ các mỹ nhân ngư. Có bản đồ chỉ đến nơi có sinh vật biển, vùng nước xoáy và hang động dưới nước. Ở trên biển có rất nhiều chuyện có thể được hoàn thành. Như trên đất liền vậy. Tuy nhiên, ra khơi với LV hàng hải hiện tại của Whit sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tập trung nghiên cứu về những thông tin liên quan đến biển. Phong cảnh dưới nước và đá, cũng như gió biển, sẽ mất ít nhất 1-2 năm. Cậu đến Las Falang vì nhận được bản đồ và nhiệm vụ. Nhưng rong buồm trên biển lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Thay vì vải bình thường, mình chỉ cần sử dụng những tấm bản đồ này để may quần áo. Quần áo khiến mọi người dấn thân vào những chuyến phiêu lưu. Cậu đang may những bộ quần áo chỉ hướng đến những kho báu thực sự. Sử dụng da và vải của những tấm bản đồ cũ, Whit may một số quần áo và túi sách. Vài người may mắn nên tìm ra chúng bằng cách nào đó. Whit sẽ bán quần áo với một dòng ghi chú chỉ đường tới kho báu. Vậy thì cậu sẽ không bị thua lỗ. Không có nhiều việc phải làm trong chuyến hải trình. Vì vậy cậu đã may quần áo với nguyên liệu là tất cả những tấm bản đồ. Zephyr đắm mình trong cá biển. Trong khi Peel và Maylon ẩn mình ra khỏi tầm mắt của mọi người. Và ngượng ngùng, mớm, cá sống cho nhau ăn. Đầu tiên thì Hoa Yêng, Belot tắm nắng cùng với Serka và Romuna. Nhưng bây giờ họ đang biểu diễn trước lũ sinh vật biển. Trước đó, Seo-yun đứng trên bong tàu theo dõi Whit làm việc. Nhưng giờ thì cô đang ngắm nhìn biển trong khi ngồi trên cột buồm. Cô không để lộ mặt trong các trận chiến vì Helm of Carrick của Warrior. Mũ chiến binh dũng cảm đã che mất nó. Nhưng cảnh tượng mái tóc cô đong đưa trong gió hiện tại trông đẹp như tranh vẽ. Cô không thể nói chuyện với bất cứ ai ngoài Whit. Và thậm chí không để cho bất cứ ai nghe thấy giọng nói của mình. Cô vẫn chưa thoải mái và còn nhiều lúng túng. Whit không thể tiếp cận và nói chuyện với cô. Mặc dù cậu nhìn thấy cô đang ở một mình. Mình thực sự biết ơn cô ấy đối vì những gì xảy ra ở Las Falang. Mình có thể hoàn thành nhiệm vụ và chiến đấu chống lại Gil Ekmes cũng là nhờ có cô ấy. Cậu rõ ràng rất biết ơn cô. Nhưng không thể đối xử với Seo-yun như trước đây. Bởi cậu luôn nhớ đến người cha đáng kính của cô mỗi lần nhìn thấy cô. Hình thức giao tiếp duy nhất giữa họ là ánh mắt mỗi khi cậu mang thức ăn cho cô. Mình nên thực hiện một tác phẩm điêu khắc hoặc một cái gì đó. Whit tập hợp nước biển và những đám mây trôi lên bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng và mây đen. Biển là nơi tối ưu để làm quen với Cloud Sculpting. Điêu khắc mây, đó là một cảnh tượng thật đẹp và bí ẩn. Vì vậy nó sẽ trở thành một chủ đề khá nóng khi họ quay trở lại lục địa Avexai. Seo-yoon đang nhìn lên bầu trời. Quýt đang điêu khắc một tác phẩm điêu khắc một cách cực kỳ nghiêm túc, nhằm mục đích tăng kỹ năng artistic của mình. Nhưng cuối cùng, cậu lại tạo ra một tác phẩm điêu khắc đáng ngạc nhiên. Cậu chế tác một tác phẩm thể hiện cảnh họ đang ăn đồ nướng tại nhà của thầy hướng dẫn. Dưới góc độ là một tác phẩm điêu khắc mây. Nó cần phải được điêu khắc nhanh chóng đến từng chi tiết. Nhưng kỹ năng thủ công quýt là đủ tốt để chế tác một tác phẩm nào đó khiến mọi người đều có thể nhận ra được. Nhưng tất nhiên, trên phương diện là một tác phẩm điêu khắc, nó thật là vô dụng. Seo-yoon đang đeo mặt nạ, vì vậy thật khó mà biết được biểu hiện trên gương mặt của cô. Nhưng quýt nghĩ cô đang hạnh phúc khi nhìn vào tác phẩm điêu khắc mây này. Những đám mây đang thực sự trôi nổi trên biển, nhìn đẹp mắt quá, và sản vật biển trong khu vực này nên được bán với giá cao. Mình tự hỏi mình sẽ kiếm được bao nhiêu nếu bắt được hàng đống cua khổng lồ và bán chúng trên đất liền. Nếu mình đánh bắt một ít cá vền biển tươi màu đỏ và nhặt sò trên bãi biển nữa thì... Biển là một kho tàng tài nguyên thiên nhiên. Đánh bắt và bán sản vật biển sẽ hái ra tiền. Ước gì mình có thể đầu cơ trục lợi trên biển y như trên đất liền. Cứ thế họ vượt biển và hướng đến vùng đất phương Bắc của lục địa. Ở Morata có một số người chơi mặc áo giáp làm từ da trông đến là yếu đuối. Họ cứ đi loanh quanh khắp nơi. Bác thợ rèn à, khi nào mấy thanh kiếm dài cháu yêu cầu được làm xong ạ, tên cậu là gì? Anchovy Stew ạ, cậu là vị khách thứ 23. Tôi e là cậu sẽ phải chờ khoảng 2 ngày. Ồp, sớm hơn được không bác? Nhìn vào dòng người đang đợi kia. Khách hàng đang xếp thành một đoàn dài chỉ để được đặt hàng. Đây không phải là nơi duy nhất. Thợ rèn và thợ thủ công đã gần như khóc vì số lượng hàng theo yêu cầu quá lớn. Bán arrow tím đây. Chúng là những mũi tên được tạo nên từ các loài thực vật có độc trên các ngọn đồi Gamorata. Nhanh tay lên nào. Bởi vì số lượng chỉ có 2.000 mà thôi. Tôi là một magician cứng tay và tôi đang tìm kiếm một tổ đội để gia nhập. Hãy mời tôi đi, nếu các bạn muốn đi săn thực sự trong khoảng 2 ngày. Tôi cũng có thể niệm phép, đảm bảo hiệu ứng kéo dài trong 3 ngày. Chúng tôi là 3 warrior sẽ chạy thẳng vào lũ quái vật khi nhìn thấy chúng. Nếu có bất cứ ai muốn làm chân trị liệu cho bọn tôi, chúng ta có thể đi ngay đến hầm ngục, bán 80 thanh gươm của Flios. Giá cố định là 150 vàng. Không mặc cả, người chơi nào muốn đi săn cùng luôn được chào đón. Có ai cần một người hướng dẫn vào hầm ngục không nhỉ? Những tiếng xì sầm vang vọng khắp Morata. Mọi người không hề do dự trong việc quảng cáo bản thân nhằm tìm kiếm những chuyến ra khơi. Những cuộc phiêu lưu và những vụ săn quái. Hoặc là trưng ra bộ mặt hạnh phúc của mình. Sau khi mua và bán một vài item từ trung tâm thương mại, người chơi thường tạo lập tổ đội và cưỡi bò đến các hầm ngục để săn quái. Đường này, một đặc điểm độc đáo và rất phổ biến xung quanh khu vực này là những người chơi luôn dắt theo bên mình một con bê. Dù họ không phải là thương gia, cưỡi bò thì nhanh hơn đi bộ, và cũng tiện cho việc mang theo hành lý. Có rất nhiều trường hợp các gia đình chơi Royal Road với nhau. Tôi cần mua cho anh tôi một thanh kiếm dài. Tôi cho rằng mình nên bán một con bò. Bò có thể bị bán đi để mua trang bị. Đó là một mặt hàng cần thiết cho newbie. Một số người chơi thậm chí còn tạo một chủ đề trên diễn đàn. Nó có tiêu đề là làm thế nào để phát triển ở Morata? Tiêu đề. Những newbie ở Morata. Tên tôi là Dale Bell. Một người chơi bắt đầu từ lục địa trung tâm, và cuối cùng định cư ở đây sau khi mua được một cái nhà tạm. Tôi lập ra topic này để thông báo cho những newbie của Morata một vài điều. 1. Đánh giá cao những tác phẩm điêu khắc. Có những tác phẩm điêu khắc được đặt tại những nơi khác nhau. Chúng được chế tác bởi lãnh chúa của Morata, một sculptor vĩ đại, tùy thuộc vào class của bạn. Được chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc sẽ cực kỳ hữu ích cho bạn. Sự giàu có khủng khiếp thậm chí không thể được tìm thấy tại lục địa trung tâm. Thực sự đấy, có những nàng tiên đi lang thang quanh tháp ánh sáng lúc đêm khuya. Và các cleric sùng đạo có thể được tìm thấy gần bức tượng nữ thần Freya. 2. Kiếm đủ tiền và đến bảo tàng nghệ thuật. Bảo tàng nghệ thuật của Morata có thể chỉ được tìm thấy ở đây. Trên toàn bộ lục địa, là một nơi bạn phải ghé thăm. Nó là có 1, 0, 2. Các chỉ số nhận được tại bảo tàng nghệ thuật này trong những ngày mới làm quen với game là một sự trợ giúp rất lớn cho bạn. Sẽ tốt đẹp thế nào nếu bảo tàng nghệ thuật này được đặt ngay tại cửa nhà bạn? Khi người chơi từ khắp lục địa Avexai phải bằng mọi cách mò được đến đây. Phí vào cổng 3 vàng là một khoản tiền khá lớn đối với newbie. Nhưng bạn sẽ không hối tiếc. Khi nhìn thấy những tác phẩm nghệ thuật, bạn sẽ thực sự bắt đầu tôn trọng những người chơi thuộc class Sculptor hay Painter và bạn sẽ đối xử với họ thật tử tế. Đừng quên, càng có nhiều tác phẩm vĩ đại trong bảo tàng nghệ thuật, thì các bạn càng có lợi. 3. Đừng đi quá xa. Morata là một thành phố phát triển theo ngày. Chẳng có thành phố nào trên toàn bộ lục địa Avexai được như thế này. Nói về nhược điểm, có nhiều khu vực chưa được khám phá ở vùng đất phương Bắc mặc cho các party của Class Explorer tỏa ra mở đường liên tục. Vì vậy, cơ hội sống sót của bạn là cực thấp nếu đi quá xa thành phố mà không bị chuẩn bị đúng cách. Đây có thể là một thực tế khá cơ bản. Nhưng tôi viết ra điều này bởi vì đã có quá nhiều người chơi phải bỏ mạng trong những khu vực chưa được khám phá. 4. Thật gắn bó với các thành viên trong tổ đội. Có rất nhiều người chơi có cùng LV với bạn ở Morata. Hãy thử đi thám hiểm với họ trong quá trình phát triển. Bạn có thể kết bạn thật nhiều và sau này, điều đó sẽ trở nên rất hữu ích. 5. Chọn class một cách tự do. Class đang hot gần đây. Không nghi ngờ gì, đó là Elementalist, niềm vui được săn bắn với những Fiery Pebble, Hỏa Tinh Linh, và Dirtman, Thổ Tinh Linh. Vâng lời, bộ dáng của Elementalist rất hấp dẫn và rực rỡ. Tuy nhiên, tổng hợp class ở Morata thật nhàm chán. Lãnh chúa của Morata là một Sculptor. Đúng vậy không? Chọn một class phi chiến đấu như nghệ sĩ hoặc thợ sản xuất cũng cần được phổ biến. Các linh mục của Freya có thể nói là số 1, chẳng phải đang đi rong chơi quanh lục địa Avexai. Với class mà bạn thực sự muốn gia nhập, bạn thực sự mong chờ điều gì? 6. Sở hữu nhà riêng. Thật dễ dàng để sở hữu một ngôi nhà ở Morata. Dù chỉ sở hữu một căn nhà tạm thôi cũng khiến trái tim của bạn gần gũi hơn với thành phố này. Nhà có thể được sử dụng để nghỉ ngơi hoặc làm kho chứa đồ và có thể trồng cây trong vườn. Hãy thử thu thập một chút nước thánh từ đền thờ Freya sau khi hoàn thành một cuộc phiêu lưu và trồng một cái cây. Nó có thể phát triển rất nhanh và sai trĩu quả. Không chỉ được bán trên thị trường, những loại trái cây này còn mang phước lành từ nữ thần Freya. Vì vậy bạn có thể nhận được chỉ số luck và các hiệu ứng khác từ chúng. 7. Thu thập một số item mà cư dân cần. Thu thập gia thú và quái vật từ các khu vực xung quanh Morata có thể nâng cao điểm hảo hữu với hàng xóm. Bạn thậm chí có thể nhận được một số item tốt trong quá trình này. Vì vậy cách tốt nhất là bán chúng cho cư dân và mua một số trang bị dành cho newbie. 8. Lợi dụng lực lượng an ninh công cộng. Câu chuyện bắt đầu rông dài. Nhưng đây là phần quan trọng nhất ở Morata. Cũng như những gì tôi muốn thông báo cho các bạn nhất. Tôi đã đến nhiều tòa thành và thành phố ở lục địa trung tâm. Nhưng đây là những gì thực sự đặt Morata ở vị trí khác xa so với những địa phương khác. Cùng với những tiến bộ nghệ thuật của nó, tôi cho rằng lãnh chúa của Morata có chỉ số fame cao. Vì anh ta đã thành công hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn. Và thành phố này được bao quanh bởi những hầm ngục chưa được khám phá và các bãi quái. Lực lượng vũ trang của Morata đã liên tục hợp tác với các priest của giáo hội của Freya để duy trì trật tự tại các khu vực xung quanh thông qua sự chinh phục. Nếu bạn tham gia vào đội thám hiểm và săn bắn chăm chỉ, điểm hảo hữu và đóng góp của bạn sẽ tăng lên. Nói cách khác, đó là một cách thuận lợi để nâng cao các chỉ số và EXP. Mọi người nên biết rằng lãnh chúa của Morata, Wit, rất thân thiện với những soldier và dân thường. Sự trùng hợp không phải là phổ biến trên thế giới. Người chơi nâng cao chỉ số của mình bằng cách nhận thức rõ những tác phẩm điêu khắc nên biết rõ những điểm chỉ số được cộng thêm này có ích như thế nào. Chúng ta có thể trở nên như Wit. 9. Hãy bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Rất nhiều cư dân nằm rải rác ở phương Bắc đã tập trung về Morata. Và trong số họ có những người sở hữu cổ vật lịch sử hay những câu chuyện đặc biệt. Nếu bạn nhận nhiệm vụ, nó có thể dẫn đến các nhiệm vụ liên quan khác. Hãy tiếp tục cho đến cuối thay vì từ bỏ ngay lúc đầu. Chúng ta nên tận hưởng từng phần của lục địa Avexai này. Tôi đã cố gắng viết thật đơn giản, nhưng tôi đã hơi quá đà. Và cái hai pick này trở nên dài vãi trưởng. Nếu bạn tình cờ phát hiện ra đeo beo, tay lam lam một cây giáo ở Morata, nhớ chào hỏi đàng hoàng nhé. Đó là một bài viết thực hiện bởi một ranker, sĩ quan, cao cấp đang sống tại Morata. Hàng chục người chơi top đầu ở Royal Road đang thám hiểm Morata. Đeo beo là một trong số họ. Và bài viết của anh đã thu hút hơn 7.000 CMT. Ice và Aira là priest của Morata. Họ là một phần của giáo hội của Freyr. Nhưng họ cũng đi thám hiểm. Dù có đôi chút khó khăn. Nhưng thậm chí cả priest cũng có thể tham gia tổ đội săn quái. Đó là class thích hợp nhất khi chiến đấu bên cạnh Holy Knight. Các priest già của giáo hội nói. Người ta bảo Scepter Wit là một người đáng tin cậy. Có thể nói không có nhiệm vụ nào là bất khả thi với cậu ta. Lực lượng an ninh công cộng nói lên quan điểm của họ. Giáo hội của Freyr sẽ không bao giờ ngừng cảm ơn Wit. Cậu là người đã đem trả lại di vật thánh bị mất của giáo hội Freyr. Bạn nên biết rằng Scepter Wit đã hoàn thành một cuộc phiêu lưu đáng ngưỡng mộ khác. Tôi muốn tham gia vào một cuộc phiêu lưu như thế. Hoặc thậm chí nghe về cuộc phiêu lưu của anh ấy cũng tốt rồi. Cư dân ngồi buôn chuyện về Wit là việc khá phổ biến ở Morata. Đó là bởi vì cậu là lãnh chúa. Và nhiệm vụ cậu hoàn thành có một sức ảnh hưởng lớn đến Morata. Wit đặc biệt đến mức nào chứ? Một người đàn ông thông minh. Không biết sợ hãi và không bao giờ lùi bước. Không chỉ Ice và Aira. Mà tất cả người chơi nữ ở Morata đều mê Wit như điếu đổ. Cách chương.